Chàng rể quyền thế, chương 5119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là ta cho ngươi biết, biểu ca ta cũng không phải người đảo quốc, hắn là địa đầu xà chân chính, hắn là người thập đại gia tộc cao cấp, Kim Lăng Kim gia nhị thiếu, dưới một người trên vạn người, Kim Trạch Tuấn, đợi đến khi hắn đến, ngươi liền biết chữ chết viết thế nào. Lý Đường vô cùng tức giận, đây là thời đại gì? Một tên ăn cơm chùa, nhìn thấy 500 người, lại dám kiêu ngạo như vậy, đây là đùa giỡn hay sao? Bùi Nguyên Minh lúc này cũng cười nhạt, thật sao? Kim gia nhị thiếu thật kinh người, ta rất sợ hãi, ngươi mau nói hắn lăn qua đi, ta đang rất vội. Nghe Bùi Nguyên Minh nói, Lý Đường gần như tức giận nhảy dựng lên, hắn chỉ mặt Bùi Nguyên Minh, nhất thời không nói nên lời. Rốt cuộc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ở Kim Lăng, nghe nói đến tên Kim gia, không biết sợ hãi là cái gì. Tên họ Bùi gia hỏa này, đến cùng là ngu bò đến trình độ cao siêu, cứ thế hung hãn không sợ chết, hay là thật có chút bản lĩnh. U, đúng lúc này, một đoàn xe khác cuồng bạo lao tới, đi đầu là một chiếc Rolls Royce. Tiểu kim nhân phía trên sáng rực trong đêm, xếp sau Rolls Royce là chiếc Mercedes G cỡ lớn đủ màu, thể hiện sự độc đoán và uy quyền tối cao khi lao đi. Ngay sau đó, Rolls Royce đã trực tiếp lái xe tới trung tâm bãi đất, sau đó dừng ở trước mặt Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường. Khi cửa đoàn xe mở ra, 108 nam tử mặc vest kim tuyến bước ra. Những người đàn ông hung dữ này đeo súng quanh eo, và khi bọn hắn bước đi, diễu võ dương oai, không kiêng nể gì cả. Loại khí chàng này, đơn giản không phải người đảo quốc có thể so sánh được. Dù Thiên Diệp Đại Hùng đã gọi 500 người đến từ đảo quốc, nhưng là những người này đều không coi là gì. Và sau đó, một người mặc vest kim sắc bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt xếp, quạt nhẹ, khí thế vô song. Giờ phút này, Kim Trạch Tuấn khí thế cường hãn, hắn mang theo vài phần không coi ai ra gì, liền xem như tự cho là cao cao tại thượng. Thời điểm người đảo quốc nhìn thấy hắn, đều là vô thức tránh lui. Cách chương